đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 25, tăng độ yêu thích toàn năng sư thì canh ba. Góc truyện audio.com. Nghe được Hy Tuyền tiên tử lời nói, Hàn Tuyệt phản ứng đầu tiên là Hy Tuyền tiên tử đang nói đố, này trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra ba hàng chữ, Ngọc Thanh Tông trưởng giáo gặp phải nguy nan, sinh tử chưa biết, người có phía dưới lựa chọn, một, rời đi Ngọc Thanh Tông, lang thang tu chân giới, có thể đạt được một bình tụ khí đan, hai, lưu tại Ngọc Thanh Tông, cho đến Ngọc Thanh Tông hủy diệt, hoặc là Thanh Minh ma giáo từ bỏ nhằm vào Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một kiện pháp khí, một bản pháp thuật bí tịch. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn vô ý thức liền muốn lựa chọn thứ nhất, rời xa nguy hiểm. Bất quá nghĩ lại, ta mặc kim thiền huyền thần y, ta sợ cái gì? Hàn Tuyệt hỏi, vậy sư phụ ngài đâu? Hy Tuyền tiên tử một mặt bình tĩnh, hồi đáp, vì sư cùng Ngọc Thanh Tông sinh tử cùng tồn tại, Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt chân thành nói, vậy đồ nhi liền theo sư phụ sinh tử cùng tồn tại. Làm nhiệm vụ thuận tiện tăng độ yêu thích, Hy Tuyền tiên tử đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là ba tinh A, lại chướng một ngôi sao, có hay không có thể phát triển thành đạo lữ. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, nghĩ sai, tâm ta hướng đạo, không được bẩn thỉu. Hy Tuyền tiên tử mặt không đổi sắc hỏi, thật chứ, ngươi không phải sợ chết, ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, ta truy cầu trường sinh, nhưng cũng không muốn vứt bỏ sư phụ mà đi. Vì sư cũng không có dạy ngươi cái gì, dù chưa dạy bảo, nhưng ân tình sâu nặng, sư phụ nhiều lần vì đồ nhi tranh thủ cơ duyên, còn giúp đồ nhi bãi bình một chút tiềm ẩn phiền phức, đồ nhi đều ghi tạc trong lòng. Lời nói này, hắn đổ nói chính là nói thật, trùng sinh tại thế, sống hơn 60 năm, Hy Tuyền tiên tử xem như đối với hắn người tốt nhất. Hình Hồng Tuyền mặc dù đối với hắn nhất có hảo cảm, nhưng đã từng uy hiếp qua hắn. Từ hắn bái nhập Hy Tuyền tiên tử môn hạ, Hy Tuyền tiên tử chưa từng khó xử qua hắn, cho dù hắn không có dựa theo Hy Tuyền tiên tử phân phó làm việc, Hy Tuyền tiên tử cũng không có trách cứ qua hắn. Dạng này một vị tốt sư phụ, Hàn Tuyệt thật đúng là không muốn để cho nàng chết đi. Bất quá nếu là gặp được không thể kháng cự địch nhân, cái kia Hàn Tuyệt còn phải trước bảo đảm mệnh của mình. Nhân sinh nhiệm vụ chính tuyến không có khả năng loạn. Trường sinh, trường sinh, trường sinh, nghe xong Hàn Tuyệt một phen lời từ đáy lòng về sau, Hy Tuyền tiên tử lộ ra dáng tươi cười, trong lòng tràn ngập vui mừng. Không hổ là ta Ngọc U Phong đệ tử, bất quá sự tình còn chưa nghiêm trọng đến tông môn giải tán tình trạng, trưởng giáo mất tích nhưng Ngọc Thanh Tông nội tình vẫn còn, vi sư chỉ là nhìn ngươi ngày bình thường cực kỳ sợ chết, liền để cho ngươi sớm rời đi. Hy Tuyền tiên tử cười nói, Hàn Tuyệt gật đầu, hỏi, trưởng giáo là ở nơi nào mất tích, hắn đi điều tra Thanh Minh ma giáo. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, nếu là tại Ngọc Thanh Tông bị người bắt đi, thì còn đến đâu. Thanh Minh ma giáo vây công Lý Khanh Tử mấy chục lần, cũng chỉ là đem Lý Khanh Tử trọng thương, xem ra hẳn không có hóa thần tồn tại. Nói như vậy, Hàn Tuyệt liền không giả phát hỏa, Nguyên Anh đánh không chết hắn, gần nhất trên tu hành có thể có hoang mang chỗ. Hy Tuyền tiên tử vấn đạo, ánh mắt nhu hòa, nói đến, nàng còn chưa chân chính dạy bảo qua vị này đồ nhi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Không có cũng không nhọc đến sư phụ phí tâm, góc truyện audio.com, đi theo Hy Tuyền tiên tử tu luyện chẳng phải là sẽ bại lộ hắn kim đan cảnh tu vi. Đến lúc đó nếu là truyền đến các tông môn trưởng lão trong tay, không chừng muốn lôi kéo hắn đi làm sức lao động. Hy Tuyền tiên tử nghe chút lập tức khẽ nói, vậy liền cốt đi, kính tuân sư lệnh. Hàn Tuyệt rời đi, hắn mới ra điện, Hy Tuyền tiên tử xuất ra một cái túi chữ vật đưa cho Thường Nguyệt Nhi, nói. Dựa theo ta nói giúp ngươi sư đệ. Thường Nguyệt Nhi gật đầu, hưng phấn đứng dậy. Hàn Tuyệt vừa bay ra Ngọc U Phong liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng xé gió, hắn quay đầu nhìn lại Thường Nguyệt Nhi ngự kiếm đuổi theo. Hàn sư đệ, chờ một chút sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi ngoắc hô, mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hàn Tuyệt nhíu mày, dừng lại theo. Thường Nguyệt Nhi đi vào bên cạnh hắn, giương lên trong tay túi chữ vật nói. Trong này có một bộ pháp trận cùng một ít linh thảo hạt giống, sư phụ để cho ta giúp ngươi bày trận cùng trồng trọt linh thảo tăng trưởng động phủ của ngươi bên trong linh khí. Hàn Tuyệt nghe chút lông mày lập tức giãn ra ôm quyền nói. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi cười đến càng thêm vui vẻ. Hai người tiếp tục bay hướng tiên thiên động phủ, đi vào động phủ cửa ra vào. Thường Nguyệt Nhi nhìn thấy trên cửa đá chữ thần sắc cổ quái, lẩm bẩm nói. Nhịn nhất thời trời cao biển rộng. Danh tự này, Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, dẫn đầu nhập động, Thường Nguyệt Nhi theo sát phía sau, nàng dừng ở đường hang biên giới, từ trong túi chữ vật xuất ra pháp trận thiết bị, bắt đầu bày trận. Hàn Tuyệt quay người trở về, đứng ở sau lưng nàng, chăm chú quan sát. Học tập như thế nào bày trận, đối với về sau cũng có chỗ tốt. Thường Nguyệt Nhi chú ý tới hắn tại sau lưng, không khỏi càng thêm chăm chú. Làm gần một canh giờ, Thường Nguyệt Nhi mới bố trí xong trận pháp chốt mở bị nàng khảm nạm tại trên vách động, là một khối ngọc thạch hướng bên trong rót vào linh lực liền có thể khởi động. Trận pháp này có thể ẩn tàng cửa hang, nếu là cưỡng ép xâm nhập đem đưa thân vào trong huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Hàn Tuyệt cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi còn biết những thứ này. Thường Nguyệt Nhi đắc ý cười nói, ngươi cho rằng ta thường xuyên đi theo sư phụ là tại học cái gì? Đừng nhìn ta tu vi không bằng ngươi, luyện đan, chế phù, bày trận, trừ tà các loại ta đều biết. Hàn Tuyệt đối với nàng lo mắt mà nhìn, Thường Nguyệt Nhi quay người đi vào trong động phủ, nàng đánh giá một phen, sau đó đi đến bên cạnh ao, bắt đầu trồng thực linh thảo. Ngày khác ta như thành tiên, để cho ngươi cho ta làm dược đồng, ngươi được thật tốt tăng trưởng ngươi những năng lực này. Hàn Tuyệt cười nói, Thường Nguyệt Nhi khẽ nói, nghĩ hay lắm ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi, ta muốn làm cũng phải làm. Hừ hừ, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Hàn Tuyệt giả ngu, không có nói tiếp. Thường Nguyệt Nhi tự chuốc nhục nhã tiếp tục trồng thực linh thảo. Thời gian một chén trà về sau, nàng gieo xong tất cả hạt giống. Hàn Tuyệt vội vàng nói tạ ơn. Cứ như vậy đi, không quấy rầy ngươi tu luyện qua một thời gian ngắn, sư tỷ chuyển tới cùng ngươi làm bạn, như thế nào? Thường Nguyệt Nhi che miệng cười hỏi, còn hướng Hàn Tuyệt vứt ra một cái mị nhãn. Hàn Tuyệt cảnh giác hỏi, ngươi muốn cọ động phủ của ta? Chấm, Thường Nguyệt Nhi ném cho hắn một cái liếc mắt tức giận đến xoay người rời đi. Chờ nàng rời đi động phủ về sau, Hàn Tuyệt mới thở dài ra một hơi. Gocchuyenaudio.com, hắn vỗ vỗ lồng ngực lẩm bẩm nói. Hàn Tuyệt a Hàn Tuyệt muốn bảo trụ thân thể của ngươi thật khó a. Hàn Tuyệt đi đến cửa hang, đem pháp trận khởi động về sau, liền trở lại trên giường gỗ bắt đầu tu luyện. Kim đan cảnh một tầng có thể không thỏa mãn được hắn. Luyện thành lục đạo luân hồi công tầng thứ ba về sau, hắn nạp khí tốc độ viễn siêu lúc trước, lại thêm tiên thiên động phủ linh khí nồng nặc, hắn tu luyện được rất vui sướng. Thoáng chớp mắt, 5 năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt lôi linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 3 tầng, linh căn khác thì còn chưa tu luyện. Hắn dự định trước đem lôi linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng, lại tu luyện linh căn khác dù sao thanh minh ma giáo tùy thời đều có thể đột kích. Tuổi thọ của hắn cũng nhận được một chút tăng trưởng, con đường tu hành có thật nhiều tăng trưởng tuổi thọ biện pháp tỉ như đan dược thiên tài địa bảo công pháp các loại. Hàn Tuyệt tuổi thọ đại nạn chỉ là hắn cơ sở nhất tuổi thọ hạn chế, nếu như tu vi không cách nào đột phá còn có thể lợi dụng những biện pháp khác tăng trưởng. Trong 5 năm này, Ngọc Thanh Tông bình an vô sự. Nhưng mà, trưởng giáo Lý Khanh Tử thường xuyên gặp phải ma tu truy sát một mực trọng thương. Mạc Phục Cửu Chu Phàm cũng thường xuyên gặp phải ma tu tập kích, xem ra bọn hắn xông xáo rất đặc sắc. Mỗi khi nhìn thấy bọn hắn bị ma tu tập kích, Hàn Tuyệt liền rất may mắn không cùng bọn hắn cùng một chỗ lăn lộn. Hàn Tuyệt lúc này còn tại tu luyện, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.